Chương 2369, đợi thư hàng làm sao có thể? Nghĩ lại, Lý Tầm Đạo cảm thấy, có lẽ hiện tại trong lòng quan gia cũng có chút lo sợ bất an. Diêu sư đừng hoảng, đường này có Tầm Đạo trấn giữ. Được, được được. Diêu sư hay là đi bồi quan gia đi, bồi quan gia nói chuyện. Được, bây giờ lão phu đi đây. Diêu Tử Chiêm đứng dậy rời đi, lúc đi qua, để giày đá đổ mấy cục đá vừa nãy Lý Tầm Đạo đã chồng lên nhau. Lý Tầm Đạo cũng đứng dậy, lúc đầu không chú ý, đi được hai bước, liền quay người cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện vốn dĩ ban đầu có cả một đống đá. Lúc này lại chỉ còn có một viên. Đầu lông mày Lý Tầm Đạo hơi cau lại, ánh mắt nhìn về vị trí Ngư Yến đóng quân. Cố tình bày nghi trận trong nghi trận. Lý Tầm Đạo theo thói quen dùng tay phải siết chặt cổ tay trái, các ngón tay ngõ tới gõ lui. Một mình thâm nhập sẽ một mình thâm nhập. Lý Tầm Đạo nhắm nghiền hai mắt, trong đầu lập tức xuất hiện một tấm bản đồ. Ngay lập tức, lại từ từ mở mắt. Tìm đường sống trong chỗ chết. Lý Tầm Đạo quay đầu lại, nhìn về phía Kim Ngô Long Kỳ, nơi đó. Là hành dinh của quan gia. Hắn có chút chần chừ, cũng có chút do dự bởi vì lúc này, tuy hắn là tướng công, nhưng lại là một vị tướng công nửa đời trước cơ bản là đều ở sau núi tu luyện. Sức ảnh hưởng của hắn trong các phe cánh triều đình càn quốc còn không bằng Diêu Tử Chiêm. Quan trọng nhất là, vị Bình Tây Vương kia có thể ở trong quân nói một là một, nói hai là hai. Còn hắn lại không được như vậy. Hắn là Lý Tầm Đạo, hắn không phải là quan gia. Hơn nữa, hắn chỉ là nghĩ tới chỉ là một khả năng, một cái dựa vào sự thông minh sắc bén nhất thời của bản thân. Nghĩ đến cái khả năng ấy, nghĩ đến bản thân cũng cảm thấy, đối phương sẽ không có khả năng nghĩ tới cũng không có khả năng đi làm loại chuyện này. Khả năng này còn điên cuồng hơn nhiều so với những điều Diêu Tử Chiêm đã nói lúc nãy, trực tiếp xông vào chỗ có Kim Ngô Long Kỳ. Hai hàm răng vập vào cánh môi, có máu tươi bắt đầu gỉ ra. Lý Tầm Đạo cảm thấy mọi thứ trong đầu đều rất loạn, nhưng giữa sự hỗn loạn phức tạp này, hắn vẫn dứt khoát lựa chọn đi đến hành dinh của quan gia. Nhưng lúc đến tới chỗ đó, hắn lại không tự chủ được mà dừng bước. Bởi vì hắn nhận ra một vấn đề, đó chính là bất luận ý nghĩ chợt lóe lên này, rốt cuộc có phải sự thật hay không, hiện tại hắn cũng đã đánh mất năng lực ngăn cản và thay đổi. Lý tướng công, có cần nô tài đi bẩm báo với quan gia không, quan gia đang cùng Diêu sư đánh cờ. Không cần, ta chỉ muốn đến xem quan gia nghỉ ngơi như thế nào. Vâng. Lý Tầm Đạo rời khỏi hành dinh, quay lại soái trướng của mình. Thỉnh thoảng lại có tướng lĩnh đến báo cáo tình hình quân sự. Hắn đều nhất nhất trả lời. Đợi đến khi trời gần sáng. Diêu sư đi đến. Mệt rồi, lão phu cần ngủ một giấc. Quan gia cũng ngủ rồi sao? Lý Tầm Đạo hỏi. Quan gia cũng an giấc rồi, ha ha, quan gia nói, vốn còn tưởng đêm nay người Yến sẽ tấn công doanh trại, còn tưởng sẽ vừa cùng lão phu đánh cờ vừa nghe đối phương hô đánh hô giết, vừa hay có thể tăng thêm một chút hương vị cho bàn cờ. Cũng có thể truyền thành một đoạn giai thoại. Chỉ tiếc, người Yến lại không thể phần mặt mũi này. Lý Tầm Đạo mỉm cười gật đầu. Tầm Đạo, ngươi vẫn phải chú ý nghỉ ngơi. Binh mã cùng sự an nguy của quan gia, đều ký thác cả trên người ngươi. Đợi thêm một chút nữa. Trời sắp sáng rồi, còn chờ. Đợi người Yến. Đêm qua người Yến không đánh đến, là muốn ban ngày đường đường chính chính xông vào à? Không. Đợi thư xin hàng của người Yến. Thư xin hàng? Ai xin hàng? Không lẽ lại là vị kia? Diêu Tử Chiêm bị lời nói kia làm cho giật nảy mình, lập tức tiếp tục nói. Đám người Yến đến chó cùng rứt dậu cũng không làm, trực tiếp xin hàng. Ta không rõ, bọn chúng có thực sự xin hàng hay không? Nhưng thực tình mà nói, ta không hy vọng người Yến sẽ đưa thư xin hàng tới, nếu không thì sao? Nếu không... Điều này cũng đồng nghĩa với việc, chúng ta tính kế nửa ngày, kết quả là lại bị bẫy ngược lại. Cục diện trước mắt, hắn còn có thể tính toán đến đâu? Cho dù là Tam Biên hay là Lương Địa, đều dây dưa với lượng lân binh mã người Yến, binh mã khác của người Yến, cũng hoàn toàn không thể nào xuất hiện ở trong Tây Sơn quận vào lúc này được. Bình Tây Vương xem như là biết đánh trận, thì chẳng lẽ lại có thể biến ra được binh mã sao? Chương 2370, giả vờ thôi, không, Diêu sư, ta vừa xem một số sổ sách vài ngày trước đó hàng tướng công đưa tới, từ cuộc hội ngọ của họ cho đến những lần giao tiếp với nhau. Sau khi đọc một lượt, ta đột nhiên phát hiện ra rằng trong từng phong quân báo này, viết trong đó không phải là chữ, cũng không phải là việc, mà là, tràn ngập cố ý, vị Bình Tây Vương này giống như một tên hề, trên sân khấu nhảy nhóc tới nhảy nhóc lui, lần nào cũng hô to, hắn ở đây, người khác ở đây hắn đang ở đây, cũng có thể là cố ý. Ha ha, có thể đang lù khù vác cái lu chạy, hắn càng gõ trống khu chiêng hét lớn, chúng ta lại càng cười phá lên với hắn. Đúng lúc này, bên ngoài soái trướng truyền đến một trận hò hét, ngay sau đó, là tiếng hô của lính truyền tin, báo. Yến quốc Bình Tây Vương đưa thư xin hàng tới. Rầm. Nắm đấm của Lý Tầm Đạo đập xuống chiếc bàn bên trong soái trướng, cười khổ nói, xong rồi, vương gia, thư xin hàng đã được đưa qua. Trần Tiên Bá bẩm báo. Trịnh Phàm gật gật đầu, đồng thời kiểm tra giáp trụ trên người xem có vấn đề gì hay không. Sờ lên vị trí của hộ tâm kính, đây chính là chỗ ma hoàng ở Đại Hổ. Có. Lấy ngân giáp trên người tỳ hưu của bản vương xuống kiểm tra lại một chút. Dạ. Thư xin hàng không phải mới đưa qua à, tại sao đột nhiên lại trở nên căng thẳng như vậy? Kiếm Thánh có chút tò mò hỏi. Trịnh Phàm lắc lắc đầu, nói, lúc đầu, ta không định gửi thư xin hàng này đi, lo sẽ vẽ rắn thêm chân, sau này nghĩ lại, dù sao cũng chẳng tệ hơn được nữa, dứt khoát gửi đi luôn, vạn nhất thật sự có thể kéo dài thời gian thêm một lát đúng không? Chỉ là, chỗ chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt, không thể coi người càng là đám ngốc. Nói không chừng trong những người càng đó, có người cũng đã bắt đầu hoài nghi rồi, chỉ cần nhìn qua thư xin hàng, liền có thể gần như chắc chắn. Tăng bếp, dựng cờ, ngựa kéo bụi, thả hết quân chủ lực còn lại làm lính canh, đủ loại giả tượng, trước khi đâm thì rất dọa người, nhưng sau khi đâm, sẽ lập tức hiện nguyên hình. Cho nên ta sợ nha, sự bình tĩnh trước đó đều là giả vờ thôi, bây giờ ta bắt đầu thấy hoảng rồi. Trước khi ngươi quyết định, không thấy hoảng à? Lúc đại nạn sắp tới, mới chính thức cảm nhận được sự sợ hãi, tất cả những gì trước đó, đều là giả, bên người ta chỉ có 1 vạn binh mã, quân càng có hơn 20 vạn, cứ cho là 100 năm trước, Trấn Bắc Hầu đời đầu từng lấy 3 vạn đánh 10 vạn để lập nên chiến tích, nhưng binh lực của chúng ta hiện tại, khoảng cách so với Trần Bắc Hầu năm đó còn xa hơn, khoa trương hơn nhiều. Tiên bá, thông truyền xuống, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi quân lệnh của bản vương. Dạ. A Thúc, phía Bắc có tin gì chưa? Vẫn chưa có, vẫn chưa có đâu. Làm trong lòng người ta lo lắng quá chừng. Tên nhóc nhà ngươi, lo lắng cái gì, đi vá lại cái lưới bắt cá của ngươi đi. Ta là sợ đám yến cẩu kia lại đánh tới rồi. Sao có thể chứ, không thể nào, yến cẩu đã không còn là yến cẩu của lúc trước nữa, không nghe nói à, hai vị vương gia biết đánh nhau nhất của đám yến cẩu kia, đều không có ở đây. Bây giờ, đều dựa vào một tên tiểu bối cố gắng chống đỡ thôi. A Thúc, vậy thì tên tiểu bối kia cũng không đơn giản đâu. Chúng ta cũng không còn là đại càn của năm đó, trước kia ngươi có từng nghĩ qua, quan gia thế mà lại ngự giá thân chinh. Quan gia cũng đi đến phương Bắc rồi, những binh lính kia, không phải đều là những tên kích động liều mạng à. Người Yến thì làm sao, còn không phải đều là trên hai vai đỡ một cái đầu sao. Ở lương địa, chúng ta chẳng phải là đánh thắng một trận à, hồ lớn ở lương địa, đều là thi thể của đám cậu yến quốc kia lấp đầy đấy. A Thúc, lần trước quan phục điều động dân phu, sao ngươi không để cho ta đi, phụ thân, nương ta, đều là do đám cậu yến quốc kia giết chết, ta nằm mơ cũng muốn giết đám cậu yến quốc kia để báo thù cho cha mẹ. Năm đó Lý Phú Thắng đánh tới chân thành Thượng Kinh. Đối mặt với thành Thượng Kinh gần như không thể công phá, Lý Phú Thắng lệnh cho thuộc hạ bắt bách tính của Kinh Đô và những vùng lân cận tới, cưỡng ép để bọn họ công thành, dẫn đến bách tính bị thương, tử vong thảm trọng. Sống cho tốt vào, người còn sống, mới chạy nhảy được, phụ thân cùng nương ngươi không còn nữa, thúc nuôi ngươi lớn cũng không dễ dàng gì, vì ngươi, thúc còn không cưới thê tử, ngươi không thể xảy ra chuyện gì, ngươi còn phải dưỡng lão đưa ma cho ta đấy. Thúc, ngươi đã nói có thể đánh thắng, ngươi còn nói quan gia cũng đi rồi. Tại sao, ngươi lại nhảy chuyện này làm gì? Đến đây, gỡ cá xuống, đợi tin đại thắng tuyền về, giá thịt cá trong thành ấy mà, tất nhiên cũng tăng cao đó. Chương 2371, đến trước thành Thượng Kinh, thúc cháu hai người cùng nhau gỡ cá mới đánh được từ trên lưới xuống, Lúc nãy vừa mới kéo lên được ở bờ phía nam biển hà, đúng lúc đó lại cảm nhận được một trận chấn động khủng khiếp từ mặt đất. Thúc cháu hai người đều có chút mờ mịt mà nhìn về hướng tây, từ bên đó, có một biển mây đen cuồn cuộn, khí thế hùng hồn mà ép xuống tới nơi. Binh, rất nhiều binh, rất nhiều mã binh. Hà! Ha ha! Hà! Tên nhóc thối, đây hẳn là Tiền Phương đại thắng rồi. Quan gia Khải Hoàng trở về. Hà! Ha ha, không, thúc, đây là áo hắc giáp kỵ binh, là người Yến, là người Yến. Người Yến đánh đến rồi, người Yến lại đánh đến đây rồi, đây là một nhánh đại quân phong trận mệt mỏi, kỵ sĩ rất mệt mỏi, chiến mã cũng rất mệt mỏi. Bọn họ thừa dịp vài ngày trước đó mưa to, tiến quân ẩn nấp trong bùn đất, hành quân từ phía Tây, thừa dịp kỵ binh Bắc Khương còn chưa đến, bọn họ đã đi một vòng lớn. Lúc này, môi của không ít binh sĩ đã nứt nẻ và đóng vẫy, chiến mã lúc chạy cũng bắt đầu sủi bọt mép. Một hồi dốc hết toàn lực chạy băng băng. Sau lần này, không biết có bao nhiêu con chiến mã sẽ bị đem về phía sau để làm ngựa thồ, không thể đảm đương trọng trách của một con chiến mã được nữa. Nhưng, tất cả, đều vô cùng đáng giá, bởi vì bọn họ đã thành công. Ở phía trước bọn họ, là tòa thành đứng sừng sững, giàu có tráng lệ nhất, nhiều dân nhất Chư Hạ. Thành Thượng Kinh. Trần Dương phát ra một tiếng gầm gừ khàn khàn trong cổ họng, hắn hét lên với phiền lực, người đang dang rộng hai chân mà chạy trước mặt hắn. Phiền tướng quân, chúng ta đến rồi, chúng ta đến rồi. Ngươi mau lấy Cẩm Nang vương gia cho chúng ta, nhanh lấy ra xem vương gia có gì phân phó. Vương gia lấy thân làm mồi nhử, nhốt chặt đám hàng tuế, đồng thời, dẫn quân càng áp sát bao vây. Mục đích, chính là tạo cơ hội cho Trần Dương dẫn dắt nhánh quân chủ lực này. Trước khi rời đi, Bình Tây Vương ngay trước mặt Trần Dương, đưa cho phiền lực một Cẩm Nang, dặn bọn họ. Lúc nhìn thấy tường thành Thành Thượng Kinh thì mở Cẩm Nang ra. Đúng á. Phiền lực hình như đã quên sạch chuyện Cẩm Nang, dù sao thì hắn cũng không giống những người khác vô cùng tôn sùng Bình Tây Vương. Phiền lực dù ở trong đám ma vương, cũng là một tên đối với chủ thượng ít kính sợ nhất. Chơi cái trò Cẩm Nang diệu kế khỉ gì chứ, đúng là lắm chuyện. Nhưng dưới cái nhìn nóng rực của Trần Dương, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể sờ sờ, cuối cùng lấy ra một Cẩm Nang. Sau đó mở ra, bên trong có một tờ giấy. Phiền lực nhếch nhếch môi, vừa không ngừng chạy vừa dở tờ giấy kia ra, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ được những chữ được viết bên trong, chỉ có hai từ mà hắn cực kỳ quen thuộc. Khử khửa. Phiền lực bật cười. Giơ hai lưỡi rìu lên, cao giọng nói, đánh mẹ nó. Không phải buổi sáng mắt buồn ngủ mông lung, vạn vật thức tỉnh cùng với ánh bình minh, cũng không phải mặt trời chói chang vào giữa trưa, thời tiết nóng nực nhất. Thiêu đốt bàn chân, chiếu rừng rực trên da đầu, mà là ở hoàng hôn. Giống như tập kích, càng thích hợp với phong cách vào buổi sáng hơn, nhưng trên thế giới này, lại rất khó có điều gì là tuyệt đối hoàn mỹ. Lén lút, vòng ra phía sau, vượt qua sông, sau đó cưỡi ngựa phi nước đại, bỏ Tiết Tam, Trần Hùng sớm đã được điều đến núi Tương Tư. Một bộ phận mượn danh nghĩa sang một bên, lại bỏ qua một vạn binh lưu lại bên cạnh vương gia, vốn dĩ, Trần Dương và phiền lực bên này. Số lượng ít nhất cũng phải có 3 vạn 5 ngàn binh mã. Chọn lựa vào càng, những người được chọn vốn là những cựu binh của Túc Sơn Đại Doanh, cộng thêm nhóm tinh nhuệ nhất được chọn ra của hắn, hơn nữa cho dù là công phá Lan Dương Thành hay là Trừ Châu Thành, đều không tạo thành tổn hại gì quá lớn đối với người Yến. Nhưng đến lúc thực sự đến được Thành Thượng Kinh, thì nhóm binh Trần Dương, số lượng cũng chỉ còn lại dưới 3 vạn. Điều này cũng có nghĩa là, trận hành quân khúc khuỷu quanh co khủng khiếp trong thời gian ngắn này, có ít nhất 5.000 thuộc hạ hoặc kiệt sức, bị bỏ lại phía sau, hoặc đơn giản là lạc đường. Đối với quân đội bình thường, tình huống như này thực sự rất bình thường, đây cũng là lý do tại sao, binh mã càng nhiều, hành quân càng chậm, nhưng đối với những trung quân tinh nhuệ của tỉnh Nam Vương mà nói, tạo thành hao tổn mang tính phi chiến đấu lớn như vậy, đủ để nói rõ rằng, quân Yến vì trận chiến bất ngờ này, rốt cuộc đã bỏ ra cái giá như thế nào. Có điều. Chương 2372, truyền lệnh, Xung Thành sau khi nhìn thấy tường thành của Thành Thượng Kinh, cho dù là tướng lĩnh hay là binh sĩ có chức vụ thấp kém nhất, cho dù là đang thở cũng có thể cảm nhận được sâu trong cổ họng một mùi máu tanh nồng. Vào lúc này, đều cảm thấy vô cùng xứng đáng. Thành Thượng Kinh, ở ngay trước mắt bọn họ. Đây là một tòa quốc đô nguy nga hùng vĩ, đồng thời cũng là một kinh đô suy yếu nhất, nó đang ở đó. an tĩnh làm sao, đẹp để làm sao, nó đang đợi mình đến sủng hạnh. Trần Dương biết rõ rằng, đây là cơ hội do Bình Tây Vương gia lấy chính bản thân làm mồi nhử để đổi lấy. Hắn càng rõ ràng rằng, chỉ cần hắn có thể xông vào trong tòa thành này, vậy thì tội lỗi ở Đại Doanh Túc Sơn, cuối cùng cũng có thể được xóa đi rồi. Trần Dương không còn tâm tư để suy nghĩ những thứ khác, cho dù lúc mới nhận được mệnh lệnh, hắn cũng đã từng suy nghĩ, không phải là nghĩ xem lựa chọn quân sự của Bình Tây Vương gia gần như là chơi điên này có thể thành công hay không, mà là suy nghĩ, sau khi trận đại mạo hiểm này thành công, đối với nhánh binh mã này, đối với Bình Tây Vương gia mà nói, sau niềm vui chiến thắng, có thể thu được cơ hội ngoi lên mặt nước một lần nữa để thở dốc hay không? Bởi vì lần này, họ không có viện binh, và việc chia lại quân sau khi đơn độc tiến sâu sẽ chỉ khiến tình thế của họ càng ngày càng rơi vào thế bị động. Bản thân Bình Tây Vương gia nay giờ còn bị các lộ đại quân Càn Quốc bao vây, coi như mình có đánh hạ Thượng Kinh, tiếp theo đó sẽ tiếp ứng bằng cách nào chứ? Thậm chí, liệu có bị chết ngạt dưới đòn trả thù và phản công điên cuồng của người Càn hay không cũng là một câu hỏi đang bỏ ngỏ. Nhưng đây có lẽ cũng là lý do tại sao người Càn không thể nào dự đoán trước được. Người có thể suy luận đoán được gần như tất cả những động cơ và hành vi của đối thủ. Nhưng luôn luôn không thể đoán được đối phương có thể sẽ đi tìm đường chết. Trần Dương nghĩ đến một buổi tối nọ, lời dặn dò của vương gia đối với toàn quân, giáo úy tới nghe giảng sẽ thuận theo truyền thống của Tấn Đông, quay trở về thuật lại những gì mình đã nghe được cho binh sĩ của mình. Đêm đó vương gia nói, hắn muốn dẫn mọi người theo đuổi một thứ, không phải đồ vật, không phải tài phú, không phải nữ nhân. Không phải đất đai, mà là vinh quang. Đây, chính là vinh quang mà vương gia muốn sao? Việc đến nước này, Trần Dương đã không muốn suy nghĩ về những được mất nữa rồi. Việc duy nhất hắn muốn làm bây giờ, chính là đi thưởng thức những món ngon trong tòa thành tráng lệ trước mắt. Phiền lực mở cẩm nang ra, chính là ba chữ đánh mẹ nó, vương gia lại một lần kiếm chuyện, nhưng phiền lực lại rất hài lòng. Trong tình cảnh này, duy chỉ ba chữ này thôi cũng có thể khiến cả người hắn tê dại. Người tiều phu từng coi người như củi mà chặt để lấy xương, tích xương làm cung điện, thích nhất chính là cảnh tượng giết chóc hoành tráng thế này. Trong bầu không khí này, da của phiền lực bắt đầu xuất hiện những màu đỏ bất thường. Giáp trụ của hắn sớm đã mất trên đường, nhưng vào thời khắc này, hắn lại vừa hét vừa lao về phía trước, giống như một con giả thú, vồ lấy đàn dê của mình. Trần Dương gầm nhẹ, truyền quân lệnh của ta. Xung thành. Tư Mã truyền lệnh bắt đầu gầm thét truyền đạt mệnh lệnh này, cổ họng của bọn họ cũng sớm đã tắt tiếng, nhưng điều này không quan trọng, trung quân nhìn thấy tiền quân xung phong tiến thẳng về phía trước, rất nhanh đã hiểu rõ, hậu quân cũng như vậy. Đây là một nhánh quân mệt mỏi, nhưng thành thương kinh mê người như vậy, đáng để bọn họ vào thời khắc này. Vắt kiệt một phần khí lực mới hồi phục. Xét cho cùng, tòa thượng kinh này so với cây mơ thì còn có tác dụng giải khát nhiều hơn. Năm đó, Thượng Kinh cũng từng bị Lý Phú Thành tấn công, tuy chỉ là phát tiết, nhưng cũng đã thực sự trải qua dấu tích của chiến hỏa. Nhưng lúc bấy giờ trong Kinh Thành còn có quan gia, có vệ binh đã sớm được thu nhận, binh lính Càn Quốc tuy không dám ra khỏi thành giả chiến, nhưng cứ thủ trong thành thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Theo lý mà nói, bởi vì có trận chiến của Lý Phú Thắng năm đó, Càn Quốc hẳn là càng quan tâm đến vấn đề phòng ngự của thành Thượng Kinh mới đúng. Chẳng hạn như việc xây dựng tường thành, chẳng hạn như việc dọn dẹp nhà cửa bên ngoài tường thành cùng các vệ thành xung quanh. Người Càn trên phương diện xây dựng các công trình bằng đất, gỗ vốn cực kỳ có tâm đắc, nhưng ở đây lại mất đi tác dụng. Vì thành Thượng Kinh là trái tim của toàn bộ Càn Quốc, dây dưa đến quá nhiều quyền lợi, muốn biến thành trung tâm quân sự thì phải làm suy yếu chức năng của các mặt khác. Nhưng vấn đề là, thành Thượng Kinh vốn đã không thể chịu nổi gánh nặng thay đổi từ rất lâu rồi. Tòa thành rộng lớn này dung nạp cả chư hạ, đồng thời cũng có nhân khẩu nhiều nhất thời đại. Nó cần quá nhiều nhân lực và vật lực mới miễn cưỡng tạo thành chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tồn tại của chính mình. Chương 2373, chuông đồng gõ vang cho dù năm đó quân Yến đã từng càn quét mảnh đất Kinh Kỳ, nhưng sau đó, nhân khẩu của Biện Châu quận, nhân khẩu dưới chân thiên tử, không hề giảm mà ngược lại còn tăng lên dữ dội. Sau khi vùng đất phía Bắc bị người Yến càn quét, tất cả những người ở đây nếu như có điều kiện đều bắt đầu di chuyển đến Kinh Thành. Sự hỗn loạn ở phía Tây Nam, cộng thêm Sở Quốc cũng từng phát sinh va chạm với Càn Quốc ở phía Đông Nam, nơi nào chiến sự nổi lên, đều sẽ để lại một lượng lớn bách tính, theo bản năng xu lợi tránh hại, muốn nương nhờ dưới chân thiên tử. Thật ra, thành Thượng Kinh lúc mới xây dựng, tất nhiên phải chú trọng khả năng phòng thủ và tác dụng quân sự của nó, nhưng dần dần, nó sẽ trở nên giống như hoàng cung. Khi bất kỳ một hoàng cung nào được xây dựng, cũng đều phải suy xét tính phòng ngự, đây chính là một lớp bình phong bảo vệ thiên tử, nhưng đến lúc thực sự gặp chuyện rồi, thì luôn có vẻ rất gân gà, thiếu sức sống, chẳng ra làm sao. Cho nên, tóm lại thì sự tồn tại của kinh thành, khi đối mặt với cuộc tấn công của kẻ thù, thường tập hợp binh mã hoặc hiệu triệu cần vương các nơi đến bảo vệ, quân phòng ngự cũng không chỉ như nghĩa đen. Chỉ cần đứng trên tường thành không thôi cũng được rồi. Rất nhiều nơi đều cần phải có đầy đủ binh sĩ để lấp đầy trong giao tranh trực diện, nếu không căn bản là không có cách nào bổ sung được. Nếu cấm quân càn quốc vẫn còn ở thành Thượng Kinh, cho dù không phải tất cả, mà chỉ cần 3 vạn quân chủ lực, giữ vững đợt công thành đầu tiên, sau đó lại phát động bách tính, thì tòa thành này cũng có thể miễn cưỡng trụ vững được, chí ít, cái gọi là công thành, sẽ thật sự biến thành hình thức công thành rồi. Nhưng cố tình là, tuy cấm quân còn lưu lại không ít, nhưng thành phần nòng cốt tinh nhuệ đã đi theo quan gia tới chiến trường phía Bắc. Nói tóm lại, toàn bộ hệ thống cấm quân ở Kinh Thành, thật ra đã bị phá giải đến liễn xiển. Trong tòa đô thành này, căn bản không tồn tại bất kỳ người nào, hoặc nhóm người nào có thể nắm chắc vận chuyển thực tế của đô thành này. Đồng thời, còn phải cân nhắc đến trước lúc quan gia ngự giá thân chinh, còn đặc biệt sắp xếp một số việc, ví dụ như đem theo ai cùng xuất chinh, ví dụ như biếm chức ai, phái ai ra ngoài thành làm nhiệm vụ hoặc là dứt khoát tống ai vào trong ngục. Nếu như chiến sự phía trước xảy ra vấn đề gì, bị đánh bại, thì phía sau cần làm gì để an an thuận thuận chờ đợi mình trở về mà không tạo ra phản loạn. Cũng không thể để bản thân mình ở phía trước đánh trận, thái tử hoặc ai đó ở phía sau đảo chính, trực tiếp tôn mình lên làm thái thượng hoàng, trò vui này, cũng đủ lớn đi. Dù sao, không phải ai cũng có thể giống như Bình Tây Vương gia, tự mình dẫn quân xuất chinh, quê nhà dứt khoát ném cho người mù, loại tín nhiệm này, người khác không giải thích được cũng không học được. Mà cứ cho là quan gia có thể dứt khoát như vậy, các thế lực khác trong triều cũng không cho phép chuyện sau khi quan gia rời kinh, lại để người khác có cơ hội mượn danh nghĩa thái tử giám quốc để kiếm chuyện. Đây là trạng thái suy yếu và rời rạc nhân tạo. Một tòa đô thành, sau khi bị rút hết quân chủ lực, còn bị cố tình phá rối, đột nhiên phải đối mặt với một đám quân Yến quốc hung thần ác sát, trong tình huống này, đã loạn lại càng thêm loạn. Gió thổi lửa bùng, chuông đồng gõ vang, không phải không có những vị quan viên và võ tướng trung thành với đất nước này, trực tiếp xông lên tường thành, cũng không phải là không có giang hồ hào kiệt, trong thời khắc bách tính trốn chạy ngược xuôi mà đứng ra hỗ trợ giết địch. Tất cả những thứ này, tòa thành Thượng Kinh to lớn này đều có cả, nhân khẩu nhiều như vậy, dĩ nhiên sẽ không thiếu những thời khắc nguy cấp xúc động lòng người. Nhưng vấn đề là ở chỗ, sự cố gắng của từng cá nhân cũng không thể thay đổi được sức công phá của cơn bão lúc này, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy. Chinh Dương Môn đã sớm được hạ xuống, nhưng ngược lại, hai cổng phụ của Chinh Dương Môn không thể thành công kín, bên cạnh việc hai bên đã đầy, vẫn có thể quanh co tiến vào trong thành bằng những con vòng. Mọi người sinh hoạt ở đây giống như một đàn kiến đang không ngừng đào trên đào dưới. Thậm chí có thể so sánh đô thành như một tổ kiến thông suốt bốn phương. Tướng thủ thành Chính Dương Môn đích thân dẫn cấm quân giao chiến với quân Yến, ý đồ muốn kéo dài thời gian, chờ viện binh ở trong thành đến, nhưng đáng tiếc, hắn đã thất bại. Những thân vệ hắn đem theo, chết trận ở nơi này, nhưng càng nhiều binh lính dưới tay hắn, lại không có quyết tâm thấy chết không sờn này, rất nhanh liền sụp đổ mà trở về. Chương 2374, tràn vào trong vòng nửa ngày, nhiều nhất cũng chỉ hơn một canh giờ, người Yến đã mở được phòng tuyến của Chính Dương Môn, liều chết xông vào bên trong. Mà quân Yến ở những nơi khác có ý đồ muốn xông vào cổng thành, sau khi nghe được tin này, dứt khoát không muốn cùng càn quân trước mặt dây dưa thêm nữa, sau khi rời khỏi chiến trường, đi thẳng vào lỗ hổng đã có sẵn. Cấm quân chủ lực của vòng ngoài kinh thành đã bị phái đi cùng với quan gia đến phương Bắc, cho nên, tòa đô thành này, trực tiếp đối mặt với thế tiến công đầu tiên của quân Yến. Ở trong kinh thành, các quan viên có năng lực tổ chức phòng ngự thì chức vị không đủ cao, không có tư cách điều hành, còn những người có tư cách điều hành lại hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Đây không phải là mỉa mai, mà là hiện thực tàn khốc, chế độ quan chức quá phức tạp, làm cho người càng vào thời khắc nguy cấp này, không có cách nào trong một khoảng thời gian ngắn có thể chỉ huy được toàn cục khách quan mà nói, trong cùng một hoàn cảnh, những người Yến vốn bị mọi người coi là lỗ mãng lại dễ thích ứng hơn nhiều. Thành trì của người Yến, bất kể là ở đâu, tòa thành nào, cũng có thể biết rõ được ai là người có chức phận cao nhất trong đám quan thần, hoặc có thể gọi tương tự như Sơn Đại Vương, Đại Ca, Nhị Ca, Tam Ca. Về điểm này, kinh nghiệm của Bình Tây Vương gia thực ra là người có quyền lên tiếng nhất. Trong lúc nguy cấp, Đại Ca lên, Đại Ca không có ở đó thì Nhị Ca lên. Một chế độ vô cùng đơn giản thô ráp, ở một thời điểm cụ thể, so với cái gọi là tinh tế phong phú, lại có hiệu quả hơn nhiều. Cho nên, người Yến thật sự là không ngừng tràn vào Tự Chính Dương Môn, mà người càng, quân phòng thử ở những nơi khác. Lại không có suy nghĩ sẽ triệu tập đến nơi có lỗ hổng đáng sợ này để bù đắp lại. Quân Yến tràn vào càng lúc càng nhiều. Vào thành, sau khi quân Yến bắt đầu tản ra bốn phía xung quanh, toàn bộ phòng thủ của thành Thượng Kinh, có thể nói là đang nhanh chóng mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Mà tại thời điểm này, bên trong hoàng cung càng quốc lại càng hỗn loạn hơn. Giám quốc thái tử mới đầu bị những công công bên cạnh mình đưa theo, muốn chạy đến hậu cung, bởi vì bọn họ nghe được rằng quân Yến đánh tới từ phía Tây, vậy thì phía Đông Nam tương đối an toàn. Nhưng hai vị tướng công lưu thủ lập tức đem người chạy vào nội cung, yêu cầu thái tử lập tức hạ chiếu, tổ chức cho quân dân trong thành tiến hành phản kích, đuổi đám quân Yến ra ngoài. Thuộc hạ hai bên xoay qua đánh nhau một trận, vào thời khắc nguy cấp này, cái gọi là quy củ, phép tắc cùng sự dè dặt ngày thường còn quý trọng hơn cả mạng sống, lập tức không đáng một đồng. Còn ở bên ngoài hoàng cung, các phủ đệ khác, thất hoàng tử cùng với tổ gia có quan hệ tâm đầu ý hợp từng mấy lần đi qua Đông Nam truyền chỉ, nghe xong huyên náo từ bên ngoài, liền mặc giáp trụ vào, dẫn theo hộ vệ của vương phủ, muốn xuất phủ dọn dẹp cục diện. Nhưng ác một nỗi, trước khi quan gia ngự giá thân chinh, cố ý lấy lý do học nghệ không tinh mà đã phạt hắn đóng cửa suy nghĩ. Vị hoàng tử này đã từng tham gia vào một chút quyền lực quân sự, ở trong mắt quan gia, lúc mình ngự giá thân chinh, hắn chính là một nhân tố bất ổn trong kinh thành. Phe phái thái tử, để đảm bảo sự ổn định tuyệt đối, với việc thất hoàng tử bị giam lỏng, lại bồi thêm một đòn nặng nữa. Quan gia vốn chỉ muốn dán một tờ giấy niêm phong, nhưng những người ở dưới và những người khác đã lợi dụng tình thế mà đóng thêm đinh vào đó. Thất hoàng tử muốn đi ra ngoài để dọn dẹp cục diện, nhưng sau khi bị ngân giáp vệ cự tuyệt, hai bên thậm chí còn sóng mái với nhau bên ngoài vương phủ. Mà bên kia, người Yến đang liên tục, không ngừng tràn vào. Cảnh tượng hoang đường như vậy, không ngừng diễn ra ở các nơi trong kinh thành. Thật sự là không có nhiều chuyện đáng giá để ghi lại, bởi vì trong cục diện này, đô thành huy hoàng lộ ra dáng vẻ càng thêm hỗn loạn không thể chịu nổi so với Lan Dương thành và Trừ Châu thành trước đây. Móng ngựa của người Yến bắt đầu dẫm lên quan đạo trong kinh thành. Không giống như sự hoảng hốt lúng cuống của người Càn ở quốc đô, quân Yến phản ứng rất nhanh sau khi đã trải qua hai lần vào thành, kinh nghiệm có được trong thời gian ngắn đã được dùng hết trong lần này. Chương 2375, trống không nên tấn công cửa nào, nên đoạt được cứ điểm nào, cần biết rõ khu vực nào. Thực ra quân Yến cũng không có kế hoạch trước, nhưng một cách rất tự nhiên, mỗi người dưới dự dẫn của các tướng lĩnh, những nơi cần đến, nhất định sẽ có trùng lập, tất nhiên cũng sẽ có bỏ sót, nhưng loại hiệu suất khi đối đầu với người Càn này, thật sự là cao đến mức khiến cho người khác phải nghẹn họng trân trối. Hoàng cung, hoàng cung! Phiền lực, giơ cao rìu, hét vào mặt quân Yến đang đi theo sau hắn. Đánh vào đô thành, hoàng cung, đương nhiên là quan trọng nhất. Về điểm này, Trần Dương không đi tranh công cùng phiền lực, hắn lấy đại cục làm trọng, bắt đầu dẫn quân đi đánh tan những nhóm quân có dấu hiệu tổ chức của quân Càn. Hoàng cung. Vào hoàng cung, bắt Càn hậu. Vào hoàng cung, bắt Càn hậu. Tiếng hô khẩu hiệu làm huyết mạch dân trào lần thứ hai vang lên, quân Yến cảm thấy dòng máu đang chảy bên trong mình đang thiêu đốt, bọn họ không lo gì sợ điều gì, cũng không tin phía trước có thứ có thể ngăn cản bước tiến của mình. Trên đường phóng tới hoàng cung, thỉnh thoảng có quân Càn đi ra ngăn chặn, còn có không ít người Đông Xưởng mặc áo choàng ngân giáp vệ. Trong đó cũng không thiếu những cao thủ. Nhưng dưới cung nỏ đại đao của quân Yến, người Càn không kiên trì chống lại được bao lâu. Thậm chí, bởi vì phiền lực mang theo binh mã vọt tới quá nhanh, dẫn đến cửa của hoàng cung còn chưa kịp khép lại. Có người muốn ra ngoài, phụng mệnh đi kiểm tra tình huống. Có người lại nhận được tin của không biết là của vị đại nhân hay vị quý nhân trong nội cung nào, yêu cầu tiến vào bảo hộ, mọi người sẽ ở đó, đợi đến khi người yến giết tới nơi, trực tiếp xông ra. Giết! Giết! Giết! Quân yến giết đến hoàng cung. Rầm! Một mình phiền lực, như một đầu mang ngưu, đem mấy người mặc đồ kim ngô vệ của quân càn, đụng bay chúng ra ngoài, bản thân lại lăn vài vòng trên đất. Hắn không nghĩ rằng, mấy tên kim ngô vệ ăn mặc sặc sỡ này công phu lại yếu như vậy, khiến cho đại đa số những lực đạo của hắn đều tiếp xúc thân mật với mấy viên gạch xanh. Sau một tiếng răng rắc, phiền lực khinh ngạc phát hiện mình thế mà lại đụng gãy xương tay trái. Phiền lực, vì thế, sau đó, khi không ngừng có quân yến đến báo cáo với phiền lực. Tình hình lại biến thành thế này, phiến tướng quân, những tên thái giám kia, chém. Phiến tướng quân, mấy tên mặc áo bào màu đỏ kia, chém. Phiến tướng quân, những, chém, chém chém, trừ hoàng hậu và quý phi, những thứ khác đều chém hết. Phiến tướng quân, nói thêm nữa chém luôn cả ngươi. Ngoài hoàng cung, trong thành Thượng Kinh, từ bỏ cơ hội khuấy động, toàn tâm toàn ý làm phu quét đường, vừa đánh bại một đống cấm quân, Trần Dương chống đao, đứng trong bể máu, nhìn những thủ hạ tiếp tục theo tới xung quanh. Hắn nhếch môi, ngẩng đầu lên trời, cười lớn, Lý Phú Thắng, ngươi cố gắng mấy năm. Cũng chỉ là từng tiểu bậy dưới chân tường Thượng Kinh, lão tử lần này đã thẳng sống lưng mà bước vào. Lau những vết máu trên mặt, Trần Dương thò tay vào bên trong giáp trụ, lấy ra một cẩm nang. Bình Tây Vương tổng cộng đưa ra hai cẩm nang, một cái cho phiền lực, một cái cho Trần Dương hắn. Cái cẩm nang mà phiền lực cầm, mở lúc nhìn thấy thành Thượng Kinh. Còn cái cho hắn, là để mở sau khi đánh được vào thành Thượng Kinh. Trần Dương vừa thở hổn hà hổn hển. Vừa xé cẩm nang, mở tờ giấy bên trong ra, bên trong, trống không, không có bất kỳ chữ nào, lật qua lật lại, vẫn trống không. Ha ha, ha ha ha, Trần Dương cười gượng hai tiếng, dùng sức nuốt nước bọt, sau đó hạ lệnh, truyền vương, ngừng lại một lúc, hắn một lần nữa hô to, truyền mệnh lệnh của bản bá, trên dưới không phong đao, bản bá muốn biến đô thành của đám người càng thành bãi đất trống. Trăm năm qua, không biết đã có bao nhiêu văn nhân thi sĩ từng dành cho tòa thành này những lời ca ngợi, cho dù là văn nhân của nước khác, lúc làm thơ viết chữ. Cũng rất thích dùng hai từ Thượng Kinh để so sánh với thiên đường trong lòng họ. Đây là một dấu hiệu, một con dấu in đậm khắc lên thời đại và văn hóa, trữ tình hơn một chút, không nói ngoa một chút nào, cho dù là sử sách xưa cũ, cũng không cách nào che lấp được hào quang. Nhưng trước mắt, tòa thành lớn tráng lệ này, đang phải hứng chịu lễ rửa tội của quân sự chiến hỏa. Nó thật đẹp như vậy, nhưng cũng thật yếu ớt. Nó khiến con người say mê đến mức nào, thì cũng có thể khơi dậy khát vọng phá hủy những điều đẹp đẽ trong lòng người đến mức đó. Cuộc phân tranh giữa Yến Càn có thể bắt nguồn từ 100 năm trước, những năm gần đây, mối hận cũ và mối hận mới chồng chất lên nhau, chỉ có tăng chứ không hề giảm. Trong quá khứ, người Yến chế giễu sự hèn nhát của người Càn, người Càn chế nhạo sự thô tục của người Yến. Ở trong mắt người Càn, Tam Biên phía Bắc chính là lãnh địa của Mang tộc, cái gọi là người Yến chính là Yến Mang tử. Chương 2376, nội thành Thượng Kinh mỗi thế hệ, thực ra đều lớn lên giữa kỳ thị vùng miền, cái gọi là chư hạ, cái gọi là cùng gốc rễ, cùng một tộc, người có thể chân chính hiểu rõ đạo lý này rất ít, huống hồ, trong số rất ít những người có thể hiểu được đó, lại có rất nhiều người, rõ ràng hiểu rõ, lại giả vờ như bản thân chẳng hiểu gì. 100 năm trước, người Càn đã lợi dụng trận chiến quyết định giữa người Yến và Mang tộc để thực hiện cuộc viễn chinh phương Bắc. Trong những năm trước đó ở khu vực Tân Địa, người Sở liên thủ với giả nhân, coi người người Tấn như dê hai chân dê. Nuôi để thịt. Yến Hoàng đã từng, hắn có khát vọng muốn nuốt trọn chư hạ, đương nhiên sẽ ở một vài phương diện mà khắc chế cử chỉ của bản thân. Nhưng điều này không hề bao gồm Bình Tây Vương gia họ Trịnh kia. Cũng không bao gồm những tướng sĩ Yến quốc đang tấn công Thượng Kinh. Với Trịnh Phàm mà nói, hắn đã lựa chọn hướng đến chỗ chết để hồi sinh. Đối với những tướng sĩ quân Yến mà nói, khi tinh thần và cơ thể mệt mỏi đến một mức độ nào đó, đao tiếp theo vung lên, có lẽ đã trở thành một loại bản năng nào đó. Có điều, trong cái rủi có cái may. Dù cho Trần Dương lấy danh nghĩa của Nghi Sơn Bá truyền quân lệnh xuống không phong đao trong nhánh quân này. Nhưng, Thứ nhất là đại quân lúc này đã tản ra khắp nơi trong Thượng Kinh, khó tránh khỏi hỗn loạn, quân lệnh muốn truyền xuống hoàn toàn, cũng gần như là điều không thể. Thứ hai, số lượng binh mã của quân Yến lần này vẫn là quá ít, so với tòa thành lớn này, 3 vạn binh lính tiến vào, muốn một lúc ăn sạch mọi thứ vào bụng, quả thật là điều viển vông. Sau khi quân Yến từ Chính Dương Môn giết vào, về cơ bản chia làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất dưới sự lãnh đạo của Phiền Lực. Hô khẩu hiệu Bắc Càn Hậu lao thẳng tới Hoàng Thành. Nhóm thứ hai do Trần Dương dẫn đầu, bắt đầu tấn công những nhóm người có ý đồ muốn cấu kết lại với nhau. Chỉ 2 nhóm này đã chiếm hết phần lớn binh lực của Yến quốc. Mà cùng với sự tàn phá bên ngoại thành, khi Phiền Lực dẫn quân tấn công vào nội thành, trên ý nghĩa cũng chính là nơi ở thực sự hoàng đế và hậu cung, cuối cùng cũng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Lúc mới đầu, quân Yến tiến vào khá là thuận lợi, đại doanh phòng vệ bên ngoài thành Thượng Kinh gần như bị đào rỗng, không thể chặn được quân địch từ bên ngoài. Đương nhiên, tường thành của Thượng Kinh cũng không thể tới kịp để thanh lý và lấp đầy, còn chưa kịp làm tốt công tác chuẩn bị thủ thành, đã bị người Yến như lang như hổ trực tiếp vọc thẳng vào chém giết. Ngay cả hoàng thành, cũng vì cục diện hỗn loạn, không biết là phương nào, phái nào của người càng cũng bị quân Yến đâm phải. Nhưng khi lưỡi đao của người Yến chuẩn bị chạm vào cả thành Thượng Kinh, không, là toàn bộ Càn quốc, khu vực cốt lõi nhất cũng là khu vực yếu đuối nhất, Càn Nhận coi như đã nhận ra là bản thân đã không còn đường lui, ngược lại. Đã kích phát ra ý chí kháng cự không hề nhỏ. Những ngân giáp vệ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của nội cung, cấm vệ của hoàng cung, cùng với hộ vệ do những đại nhân khác mang đến, thậm chí cả nhóm công công trong hậu cung, tất cả đều bắt đầu nhào về phía người Yến đang hung thần ác sát. Tường bao nội thành thực ra không cao, cơ bản cũng chỉ làm theo hình thức, nhưng dựa vào bức tường không cao lắm này, người Càn bên trong và người Yến bên ngoài đã phát động một cuộc chém giết liều mạng. Điều này khiến cho Phiền Lực không thể không ra lệnh, gọi những quân Yến từ bên ngoài tiến vào cung điện tham gia cuộc tấn công. Mà Trần Dương bên kia, sau khi đánh bại liên tiếp 10 mấy nhóm người không biết là ở Nha Môn, công hầu nào hay đại gia tộc nào đang âm mưu cấu kết với nhau, lại gặp phải sự ngăn cản của hộ vệ gia đình của các nhà. Vị trí của quân Yến tiến vào thành, cùng với thái độ tiến thẳng vào hoàng cung, khiến phạm vi hoạt động của quân Yến sau khi tiến vào thành về cơ bản được phân định trên một bề mặt rất hẹp, mà khu vực này, may mắn thế nào, đây lại là nơi ở của một gia đình giàu có nổi tiếng ở Thượng Kinh. Bởi vì nhân khẩu thật sự quá đông, trong lịch sử, thành Thượng Kinh đã trải qua nhiều lần mở rộng, cho nên nó không giống như những tòa thành truyền thống khác, chỉ đơn giản là chia thành nội thành và ngoại thành, nội thành là quý tộc, vương hầu và tướng quân, ngoại thành đều là dân thường. Khu nhà giàu ở chỗ này, chủ yếu là rời rạc theo hình chữ phúc, trục chính xéo xuống chính là để chỉ hoàng cung trong bài thơ của Diêu Tử Chiêm có đề cập tới, đêm nay ngói bể mưa tí tách, ngày khác 3 phố sách chênh vênh. 3 phố chính là chỉ những khu nhà giàu của thành Thượng Kinh, Diêu Tử Chiêm cũng chưa bao giờ dùng nội thành để gọi. Chương 2377, quan gia đã bại. Cho nên, khi mệnh lệnh của Trần Dương được hạ xuống, những quân Yến đã từng chịu sự kiềm chế ở Lan Dương Thành và thành Trừ Châu, bắt đầu đại khai sát giới, nhà to cửa lớn, dòng dõi cao thâm, một cước đá văng, trực tiếp giết vào bên trong. Các binh sĩ đầu óc đơn giản, nhưng vẫn có thể hiểu được, chỉ có bên trong những đại hộ giàu mới thật sự có thứ để nhai đầu. Sau khi xông vào, những hộ vệ ngay lập tức bảo vệ chủ nhân, họ cùng với quân Yến bắt đầu lao vào chém giết. Những người này, thật ra những người đều là lực lượng võ trang ẩn giấu. Tuy rằng họ không tồn tại trên binh sách, nhưng cũng không cách nào có thể coi nhẹ có một số người nhà to gan, còn để hộ vệ nhà mình lấy quân nỏ. Tuy nói, những người hộ vệ này ở trước mặt quân sĩ chính thống không thể chiếm được ưu thế gì, trên cơ bản đều có xu hướng suy giảm, nhưng quân Yến đúng là đã thật sự đâm đầu vào một chuỗi tổ ong vò vẽ, khắp nơi đều đang chém giết. Con mẹ nó, hắn có võ nghệ cao cường trong số người Càn. Dưới tận đáy lòng không ít quân Yến có thể cảm nhận được điều đó. Thực tế, nếu đường đường chính chính công thành, có thể cho quân dân trong nội thành một thời gian giảm sốc, khi bọn họ ý thức được đại thế đã không thể thay đổi, phần lớn mọi người vẫn sẽ chọn công gối bảo mệnh. Bảo mệnh lợi hại nhất, phải kể đến Tam Nhai, nhưng không may, mọi người chỉ kịp lao vào, đâm trúng, liền giết tới. Hoàng cung bên kia vẫn đang ở trong thế giằng co, binh mã không ngừng la hét. Ngoài hoàng cung, binh lính cùng với hộ vệ đang chém giết lẫn nhau. Điều này khiến cho binh lực của người Yến ngày càng không đủ dùng. Người Yến tiến vào thành, chính Dương Môn thất thủ, nhưng người Yến chưa kịp để cho binh linh của mình phân tán lực lượng. Cho dù là hiện tại, thành Thượng Dương có gần 3/4 khu vực còn chưa bị người Yến nhúng tay vào, 4 tòa chủ thành, còn có 3 tòa vẫn nằm trong tay người Càn. Đây không phải là do lỗi chỉ huy của Trần Dương, cũng không phải là vấn đề kỷ luật của người Yến, mà là đối diện với tòa thành đệ nhất Chư Hạ này, diện tích thành trì, nhân khẩu, vân vân tất cả đều vượt qua sự tưởng tượng của quân Yến, thao diễn ngươi từng tham gia sẽ không như vậy, bởi vì ngươi căn bản là không được nhìn thấy. Cho dù là Yến Kinh đô thành của Yến quốc, đứng trước thành Thượng Kinh cũng chẳng bằng một góc. Cho nên, người Yến giống như anh nông dân vào thành, lập tức hoa hết cả mắt. Cũng bởi vì vậy, theo lý mà nói, phàm là người có thể hiệu triệu mọi người, à không, cho dù là một người đơn độc, hay là 3-4 người, thậm chí là 7-8 người, tập hợp quân đội ở khắp mọi nơi, tập hợp hiệp khách, hộ vệ và những người dám đứng ra vì bách tính, mọi người với nhau có sự ăn ý thấu hiểu, nói không chừng cục diện của tòa thành Thượng Kinh này, còn có cơ hội để cứu vãn. Đây tuyệt đối không phải là nói quá, bởi vì đây là sân nhà người Càn, là đô thành của người Càn. Mà người Yến, đừng nhìn hiện giờ hung mãnh, thật ra cũng chỉ là nỏ đã hết đà, nếu như tiếp tục trận huyết chiến này, thắng bại còn chưa biết đâu. Thứ nhất, Trần Dương đích thân dẫn theo một đội binh mã vừa đi vừa về ở chỗ đó, lúc đầu có thể tự tổ chức, cho dù là quan chức hay hiệp khách hoặc cái gọi là môn phái ở Thượng Kinh Thành, đều được coi là những người đảm đương quyết đoán đầu tiên, nhưng bởi vì nhóm người này quá mạnh, vì vậy cũng trở thành đối tượng đầu tiên được Trần Dương chào hỏi. Khi bọn họ bị phá vỡ, rất nhiều người thậm chí bị chém giết. Sau đó cũng có một số người đứng lên như vậy, thế nhưng không thể nào so với nhóm người đầu tiên. Hơn nữa, người Yến đột nhiên xuất hiện ở Thượng Đô như thần binh từ trên trời giáng xuống, bọn họ không nghĩ rằng người Yến lại có thể tiến vào một cách ngang nhiên như vậy, theo bản năng sẽ cho rằng, người Càn ở phương Bắc đã bị đánh bại, quan gia ngự giá thân chân cũng bị đánh bại. Bọn họ hoàn toàn hết hy vọng rồi. Không phải là không có ai có thể phân tích được, quan gia bên kia 20 vạn đại quân, không thể bại mà không có bất kỳ tin tức dấu hiệu gì truyền đến. Nhưng biết làm sao được, đại đa số mọi người trong tình huống ấy, đều không còn tâm tư mà suy nghĩ sâu xa được tới vậy. Cho nên, theo nguyên tắc, quan gia đã bị đánh bại rồi, quan gia đã chết trận rồi, triều đình đã tan vỡ rồi, dưới ảnh hưởng của chuỗi ý thức này, cấm quân bị đánh tan không thể một lần nữa tổ chức xây dựng lại, ngay cả những cấm quân chưa từng giao thủ với quân Yến. Vào giờ phút này cũng trực tiếp biến thành giặc cướp. Mọi người bắt đầu cướp bóc bừa bãi, đều nghĩ rằng Đại Càn không còn nữa. Bản thân phải tranh thủ thời gian vớt một ít đồ tốt để chạy trốn đào mệnh. Chương 2378, bắt sống Càn Hậu, hiến cho vương gia mấy năm trước, Yến quốc cũng gặp phải vấn đề sức chiến đấu của cấm quân không ổn. Vì vậy tiến hành trao đổi giữa cấm quân và trấn bắc quân, tương đương với việc thay đổi quân đội dồn trú và canh phòng để rèn luyện. Mà bên này, quan gia Càn quốc lại trút giận lên đầu cấm quân, ăn bớt trợ cấp, rót nước khủng bố. Cục diện về sau chính là để Lý Tầm Đạo làm chủ, huấn luyện lại cấm quân, rất nhiều người trong cấm quân đều được phái đến nơi khác, cấm quân mới do Lý Tầm Đạo dẫn đầu phần lớn đều là từ những nơi khác chiêu mộ đến. Lý Tầm Đạo từng mật tấu viết, người Thượng Kinh vui vẻ bóng bẩy, không thích hợp để luyện binh. Mà điều này đã dẫn đến việc cấm quân lúc này đã hóa thân thành cướp, quả nhiên là không hề có tí áp lực tâm lý nào. Dù sao bọn họ cũng không phải là người Thượng Kinh, họ vội vã phóng hỏa cướp giết để lấy được một chút tài sản đem về quê nhà. Cho nên, nếu phóng tầm mắt nhìn vào toàn bộ cục diện, có thể phát hiện, lúc này thành Thượng Kinh to lớn đã xuất hiện một loại kết cấu lưỡng cực vô cùng quỷ dị. Một bên là quân Yến đánh vào hoàng thành và những môn hộ lớn. Binh lực tạm thời giật gấu vá vai. Một bên là quan quân người Càn, cộng thêm với những tên lưu manh du côn bắt đầu tiến hành điên cuồng đốt phá cướp bóc bách tính của chính mình. Bất luận là hoàng thành hay là Tam Nhai, những nơi này đều thể hiện một điều, địa bàn rộng lớn, nhân khẩu ít, sức kháng cự mạnh mẽ. Ở những khu vực khác, nhân khẩu đông, căn bản không có khả năng chống lại bọn cướp này. Ít nhất vào thời điểm này, thương vong do người Càn gây ra còn nhiều hơn so với quân Yến. Sau đó, nó thậm chí còn phát triển thành, khi Trần Dương dẫn quân của mình tiếp tục quét sạch quân Càn có ý định phản kháng trong kinh thành. Những người đang đốt phá và cướp bóc bách tính của chính mình, nhìn thấy hắc giáp của quân Yến xuất hiện, liền theo bản năng vứt lại tài sản, bắt đầu bỏ chạy. Trần Dương dẫn quân đến con đường nào, con đường ấy liền vô cùng yên ắng, điều này khiến Nghi Sơn Bá của Đại Yến có chút kinh ngạc, con mẹ nó, sao lại có cảm giác hình như bản thân mới là người duy trì trị an cho thành Thượng Kinh. Chính vì cái cục diện kỳ lạ này mà quân Yến đã vượt qua thời kỳ hỗn loạn sau khi tiến vào thành, thậm chí còn cho phép Trần Dương có đủ thời gian để bố trí lại quân đội của mình. Hắn lập tức để thân vệ đến Tam Nhai truyền lệnh, để những binh lính mắc kẹt ở đó nhanh chóng đến hoàn thành tiếp viện. Lúc này, bên phía Tam Nhai cuộc giao tranh vẫn còn tiếp tục, tiến hành phản kích quy mô lớn là chuyện không thể nào xuất hiện. Phần lớn là hộ vệ của một gia tộc, hoặc một số gia tộc nào đó liên kết lại với nhau, cùng quân Yến vây quanh sân viện của một tòa lầu, tiến hành tranh đoạt. Cũng có không ít quân Yến bởi vì nhất thời không cẩn thận, bị những hộ viện có võ công không tồi làm cho bị thương hoặc thậm chí là mất luôn cả mạng, cả một đám người đuổi theo một người đang chạy. Cũng may, có được quân lệnh mới của Trần Dương, quân Yến bắt đầu không ngừng từ những chiến trường khác tiến về phía hoàn thành. Bản thân Trần Dương cũng bắt đầu để ý mà thu hồi binh mã của mình, muốn dựa sát vào hoàn thành, còn về thành Thượng Kinh đầy máu và lửa này, cứ tạm thời để mặc nó như vậy đi. Hoàn thành chống cự rất khốc liệt, nhưng quân Yến tiến vào ngày càng nhiều, không còn là một đường tiến công, mà bắt đầu tràn vào từ những phương hướng khác nhau, sự chống đỡ của người càng bắt đầu trở nên yếu ớt cùng bất lực. Rốt cuộc, người Yến giống như thủy triều tràn vào hậu cung. Lúc này, sắc trời bên ngoài dần tối, nhưng bởi vì cách mục tiêu càng lúc càng gần, tinh thần của quân Yến vốn dĩ đã vô cùng tốt, ngược lại dần dày bày ra một lời phấn khởi rất kỳ quái. Bắt sống càng hậu, hiến cho vương gia. Bắt sống càng hậu, hiến cho vương gia. Đám quân Yến hô to khẩu hiệu này, bắt đầu tiến hành lục soát bốn phía. Quan gia người càng không có ở nơi này, mọi người đều biết rõ điều đó, theo lý mà nói, kế tiếp nên bắt thái tử hoặc các tể tướng, đại thần mới phải. Nhưng quân Yến trong hoàng thành, từ trên xuống dưới trong đầu chỉ toàn là hoàng hậu của càn quốc. Ấy, thái hậu càn quốc cũng được. Đúng thật là không biết nên khóc hay nên cười, nhưng cũng chính vì sự chấp nhất ấy, những binh mã quân Yến này mới có thể sau một đường dài bôn ba ác chiến như vậy mà vẫn duy trì được nhuệ khí. Rốt cuộc, tại một nơi bên ngoài cung điện, bạo phát một cuộc chống trả cuối cùng của người Càn.